Vĩnh Sinh, chương 1244, lại gặp khiêu khích, góc truyện audio.com. Những đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này ai nấy đều mặc y phục màu đen phủ kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt có điểm giống thích khách thời thượng cổ. Toàn thân mỗi người đều tàn phát ra sát khí lạnh như băng, mang theo khí tức của luật pháp, dường như đúng thật là chấp pháp giả. Hơn nữa, những thích khách này toàn bộ đều là tu vi thánh nhân, mỗi người đều ẩn giấu sinh cơ không bùng nổ thì thôi, một khi bộc phát ra sẽ hủy thiên diệt địa. Khiến cho hư không sụp đổ, những đệ tử này mới là cao thủ chân chính của thần ngục thiên đình, là nhân vật vô địch không xuất thế. Nếu bình thường đi ra ngoài chấp pháp, bất kỳ môn phái nào chỉ sợ cùng không dám nói nhiều nửa câu. Đoạn Thiên Lang, Hồng Mộc Quân, Trầm Tiếu Nhân, thanh âm bên trong điện phủ không ngờ tràn ngập khí tức thiên lôi. Mỗi một âm tiết đều giống như tiếng sấm, khiến linh hồn người ta run rẩy. Dĩ nhiên là thanh âm của Lôi Đế Thiên Quân, ta đang bế quan tu hành. Đây là nhất lũ ý niệm của ta nói với các ngươi. Thiên tài chiến thiên đình lần này, chỉ cho pháp thành công, không được thất bại. Sau khi ta xuất quan hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi chân chính khiến cho các đại môn phái khiếp sợ, không thể không nhận các ngươi chấp pháp. Dạ, thiên quân đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Vài nhân vật thần bí được ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân nhắc tới tên. Lập tức quỳ xuống thẳng tắp. Sau đó, ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân kia nổ tung, biến thành rất nhiều phù văn lôi điện tiến vào trán những đệ tử này. Lập tức phía trên trán mỗi người nhiều ra một đấu hiệu hình tia chớp, xuyên thấu qua y phục màu đen đều có thể nhìn thấy được, và ở sâu trong dấu hiệu đó mơ hồ thấy hiện ra một lôi đình quốc gia thật mạnh. Ý niệm của Thiên Quân bùng nổ, phân tán hóa thành phù văn, tự mình thêm vào trên thân thể bọn họ, biến thành một phần tu vi của bọn họ, cái này tương đương với nghi thức xối nước lên đâu. Để ngàn vạn ước môn phái trong thiên giới đều chân chính chấp nhận chấp pháp của thần ngục thiên đình chính là lần này. Uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta trải qua thiên tài chiến lần này. Sẽ chân chính vang đanh kim cô. Chiến, chiến, chiến, bên trong điện phủ, tất cả đệ tử chấp pháp đều điên cuồng gào thét. Tại sát lục điện, một đám sát lục chi tử trang phục như nhau cùng một màu trắng, trường kiếm đeo sau lưng, khoanh chân ngồi ngay ngắn, cũng giống nhau đang nhận ra chỉ một cái ý niệm cổ xưa. Trên không trung, từng cả từng cổ phù văn giết chóc đều rơi xuống đừng ở trên thân thể bọn họ. Đây là đạo quân sát lục dưới trướng sát lục thiên quân. Mỗi một người gần như đều là sát khí trong thiên địa ngưng tụ mà sinh ra. Là quái vật chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại. Theo phương diện đó mà nói, những quái vật giết chóc này, so với đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình càng khiến người ta run sợ hơn. Bởi vì bọn họ là chuyên môn thi hành đại sự giết chóc mà tồn tại, là bộ mắt giết chóc do sát lục thiên quân của thiên đình bồi dưỡng thành, mỗi người đều là thiên tài vô thượng. Mà đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình còn phải chấp pháp khắp nơi. Xú danh ngang ngược kiêu ngạo truyền xa khắp bốn phương tám hướng. Còn những sát lục chi tử này, bình thường không ra tay thì thôi, nhưng hễ ra tay thì đủ để hủy diệt một cái đại giáo. Nghe đồn, mười mấy vạn năm trước một cái môn phái ở Đại Châu tương đương với đại. Góc truyện audio.com, giáo Vũ Hóa Môn, trong đó một vị cao thủ hoàng giả âm thầm nói lời không cung kính với sát lục thiên quân, vì thế nhóm sát lục chi tử thiên đình này kích động trong một đêm đó vây công đại giáo này. Ngày hôm sau, rất nhiều môn phái liên phát hiện toàn bộ người của đại giáo này đã tử vong, thi thể treo trên cây cột. Thậm chí ngay cả một số hoàng giả đều không ngoại lệ. Từ đó về sau, mọi người mới biết sự khủng bố của sát lục chi tử. Nhóm sát lục chi tử. Đi tôi luyện đi, những tu sĩ thiên tài của ức vạn môn phái 10 vạn Đại Châu kia. Chính là đối tượng luyện tập tốt nhất của các ngươi, thậm chí đệ tử chấp. Pháp của thần ngục cũng là đá kê chân cho các ngươi giết chóc. Nhớ kỳ, trong thiên địa không có người nào không thể giết, ý niệm cổ xưa từ trên hư không roi xuống. Trong hỗn độn điện, rất nhiều hỗn độn chi tử mặc trường bào hỗn độn cũng tụ tập cùng một chỗ. Những hỗn độn chi tử này chính là những nhân vật thiên tài hỗn độn thiên quân bồi dưỡng ra. Có khi là từ hạ giới phi thăng, có khi là thần thể sinh trướng ở địa phương nào đó trên thiên đình. Một thế hệ thiên quân kiệt lực bồi đường bọn họ, lần này trong thiên tài chiến thiên đình, những hỗn độn chi tử này cũng muốn chấn nhiếp thiên địa. Kinh sợ ức vạn đại giáo, tại Vĩnh Hằng Điện, một ít nam nữ mặc y phục đủ màu, đều tự suy diễn ra thần quốc của mình. Những nam nữ này mỗi người đều là tồn tại độc lập. Thần tài tuyệt thế chân chính, anh tài cái thế, nhân tài bá chủ dung chuyển thế gian. Nghe đồn, Vĩnh Hằng Thiên Quân chuyên môn thích tìm kiếm thiên tài để bồi dưỡng, mỗi một thiên tài đều do cơ duyên xảo hợp nhận được chỉ điểm của hắn. Từng có một đoạn thời gian, Phương Hàn dùng tên giả Hằng Bất Động trong thời điểm ở Thiên Tuyên Môn, đã làm cho người ta hiểu lầm nghĩ rằng hắn là thiên tài tuyệt thế được Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng, cho nên không ai động tới hắn. Mà Phương Hàn là giả. Hiện tại những cao thủ ngồi ngay ngắn trong Vĩnh Hằng Điện này tính cách độc lập. Đều tự vận công, có các kỳ ngộ riêng của mình. Đây mới là thật là cao thủ do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi đường. Những cao thủ thiên tài này, mỗi một người đều có một chuyện xưa, một thiên truyền kỳ, thậm chí là ở trong kỷ nguyên này có tư cách tồn tại như một nhân vật chính. Lần này người ở đây đều nhận được ý niệm của Vĩnh Hằng Thiên Quân từ các địa phương khác nhau tới đây. Tham gia thiên tài chiến thiên đình, ý đồ giành lấy giải quán quân, chiếm cứ danh vị đệ nhất. Nghe đồn, danh vị đệ nhất của thiên tài chiến thiên đình lần này ngoại trừ có thể nhận được ưu ái của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, còn có thể nhận được phần thưởng phong phú của thiên đình. Nghe đồn, là tiên khí vương phẩm, thậm chí còn có tiên đan thánh phẩm, đồng thời được vào thư giới, có cơ hội được Chư Hoàng Vũ Kinh truyền thụ võ đạo vô thượng. Chư Hoàng Vũ Kinh tuy rằng là một quyền kinh thư, nhưng kỳ thật đó là một kiện pháp bảo. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương đã lệnh cho rất nhiều hoàng giả viết võ đạo của mình ở trên đó. Đồng thời tự mình để bút viết quy tắc chung, luyện chế thành một kiện tiên khí thánh phẩm có thể sánh ngang với cứu thục. Bi Ngạn Chu, cánh tự do, truyền thuyết trường, các loại pháp bảo tồn tại cấp bậc lão tổ tông, được nó truyền thụ võ đạo tương đương với một thiên quân vô thượng truyền thụ võ học tuyệt thế. Loại cơ hội này đúng, gocchuyenaudio.com, là một bước lên trời, cho nên thiên tài chiến thiên đình lần này không ai muốn đánh mất cơ hội. Nếu không phải quy định của thiên đình, chỉ có cao thủ đồng lứa của thiên đình mới có thể tham gia. Chỉ sợ một số lão giả bảo thủ cũng muốn đi tham dự. Quy định của thiên đình chính là nhân tài trẻ tuổi sinh ra trong thời hạn 36 vạn thiên giới năm mới có thể được tham gia. Người vượt qua 36 vạn thiên giới năm, căn bản không cho phép tham dự. 36 vạn thiên giới năm, đối với một số lão giả bảo thủ ở thiên giới mà nói. Thật sự là thời gian quá ngắn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành tựu, mới được xem là thiên tài. Đối với quy củ bất thành văn của thiên giới, trong vòng 10 vạn năm đột phá kim tiên tu thành tổ tiên, mới được cho thiên tài. Từng canh giờ qua đi, vô số nhân vật đang tu luyện tranh thủ khoáng thời gian này lại lần nữa đột phá. Thậm chí bên trong một số điện phủ dẫn phát tới thánh kiếp, đó là một vài thiên tài đột phá cảnh giới thánh nhân. Đột nhiên, ở trên bầu trời rất cao, một vầng mặt trời chói chang chậm rãi dâng lên trên trời cao. Ánh sáng rực một ở chiếu rọi khắp thiên đình, đứng trên thiên đình có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trời lớn của thiên giới, vô cùng rộng lớn, chiếu rọi ức vạn không gian dị độ. Những không gian dị độ kia dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời thiên giới, thậm chí có thể dùng mắt thường thấy rõ rành rành. Thật là đồ sộ, huy hoàng, mặt trời thiên giới này vừa mọc lên, không ngờ có thể chiếu rọi ức vạn dị giới, khiến cho vô số thế lực dị giới đều không thể che giấu, do đó để cho thiên đình bất cứ lúc nào cũng nắm giữ hết thảy. Phương Hàn đứng lên nhìn mặt trời, thầm nghĩ trong lòng. Ở trên thiên đình ngắm mặt trời mọc, quả thực là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn được cảnh tượng huy hoàng đồ sộ như vậy. Lúc này hắn cũng cảm nhận được uy nghiêm của thiên đình. Mặt trời thiên giới kia quả thực chính là một mặt gương chiếu rọi kỷ nguyên, khám phá hỗn độn. Mỗi một lần mặt trời mọc đều có thể chiếu rọi hào quang đến ức vạn dị giới, như vậy đứng trên thiên đình có thể trực tiếp quan sát tình hình của ức vạn dị giới. Đang lúc hắn muốn nhìn kỹ ức vạn dị giới, đột nhiên bên trong thiên đình vang lên vô số tiếng chuông. Bong bong bong bong bong bong, mỗi một tiếng chuông đều rung động linh hồn người ta, cho dù là người đang ở trong trinh tự bê quan sâu nhất. Thậm chí người tĩnh tọa tử quan, đều phải bừng tinh, đồng thời lông tóc không tổn thương mày may nào. Thiên tài chiến thiên đình bắt đầu rồi. Đây là lệnh triệu tập vô thượng, mọi người nghe được tiếng chuông đều hội hợp ở thiên địa đâu tràng của thiên đình. Trong lòng Phương Hàn lóe ra ý niệm như vậy, hắn phất tay, dẫn theo cao thủ thánh tử Vũ Hóa Môn chậm rãi ra khỏi Vô Hoa Điện rồi bay nhanh tới hướng Tây Bắc Thiên Đình. Lướt qua tầng tầng lớp lớp cung thất đình thai lầu các đại điện kho báu. Liên thấy được một tòa thiên địa đấu tràng vô cùng bao la hùng vĩ. Thiên địa đấu tràng này là võ đài chân chính của thiên đình, lộ ra một cổ khí túc bi tráng, thể lương, lại khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là thiên địa đấu tràng của thiên đình, nơi đã chứng kiến rất nhiều cao thủ tỷ thí. Ở chung quanh thiên địa đấu tràng xếp các vương tọa san sát, có lớn có nhỏ, hằng hà sa số vương tọa bình thường. Phương Hàn vừa bay đến gần thiên địa đấu, gocchuyenaudio.com, chàng, liền thấy rất nhiều thánh nhân thiên đình tiếp đón. Nhìn thấy hắn liền vội vàng chào hỏi, Phong Duyên đạo huynh đến rồi, mời đi theo chúng ta đến khu vực chỉ định của thánh tử Vũ Hóa Môn. Không nên hỗn loạn, thiện tài chiến thiên đình lần này, không biết bao nhiêu cao thủ. vô số môn phái, không thể để các môn phái hỗn loạn, còn xin đạo huynh phải tuân thủ quy củ, không nên tùy tiện động thủ cùng người, nếu không chúng ta khó có thể làm người. Đạo huynh ngàn vạn lần cấp cho chúng ta một chút mặt mũi. Những thánh nhân này đối với Phương Hàn rất khách sáo, điều này tự nhiên là do thực lực mang đến, cái này đương nhiên, ta sẽ không làm cho các ngươi khó xử. Phương Hàn gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia hàn quang. Tuy nhiên nếu có người cố ý tìm tới chúng ta gây phiền toái, ta sẽ không bỏ qua cho họ. Đâu có, mấy thánh nhân thiên đình vội vàng nói. Phong Duyên đạo huynh, thực lực của huynh đã truyền ra ngoài, có thể sánh ngang cùng đồ hoàng bực này, có người nào không có mắt còn dám tới. Cùng huynh đọ sức, thật sự là, âm vang câu nói của mấy thánh nhân thiên đình còn chưa dứt. Chợt vù vù vù, ức vạn tiếng xé gió truyền tới, vô số pháp lực, cầu vồng, pháp bào, cuồn cuộn mãnh liệt đan vào nhau trên không trung, là vô số thánh tử cao thủ các đại giáo bay tới bên trong thiên địa đấu tràng. Một cổ lực lượng mạnh mẽ xuyên thẳng xuống dưới, rớt xuống cách Phương Hàn không xa. Rồi người của Hoàng Phủ Thế Gia hiện ra, ta tưởng là ai, thì ra là người của Vũ Hóa Môn, thật đúng là trong núi không có lão hổ khi xưng vương. Vũ Hoàng đã chết rồi sao? Đến phiên một thằng nhóc nhỏ đi chủ trì đại cục, không Âu không, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.